thiên kiều chi nữ thái tử phi đại giá đáo. Chương 10 ta muốn phối hợp cùng tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến Bạch Vi Các, nàng thấy Ngũ tiểu thư Dương Tuệ Ly đang chờ nàng ở ngoài sân viện. Thấy Kỳ Nguyệt, Dương Tuệ Ly đứng dậy đi tới chỗ nàng. Tứ tỷ, tỷ về rồi. Dương Tuệ Ly chạc tuổi với Kỳ Nguyệt, nàng ta chỉ sinh sau Kỳ Nguyệt 3 canh giờ mà thôi. Sinh mẫu của nàng ta là Ninh Âm, Dương Tuệ Ly có thiên phú không tồi, nhưng nhan sắc của nàng ta lại bình thường, lại nhút nhát nên không được lão cha kia quan tâm lắm. Nàng ta và Lục Nha đầu thường hay đi cùng nhau, có thể thấy hai người này quan hệ cũng không tồi. Vẻ mặt lạnh lùng như không có chút sắc huyết, ngươi tới đây tìm ta có việc gì? Nàng lạnh nhạt hỏi Dương Tuệ Ly. Tỷ tỷ, muội đến tìm tỷ tất nhiên có việc, chỉ là đứng đây không tiện nói, chúng ta có thể vào trong không? Dương Tuệ Ly rụt rè. Dương Tuệ Ly vừa dứt câu, Kỳ Nguyệt liền nhanh chóng đi vào trong trước, quay mặt lạnh nhạt. Vào đi, vẫn giọng nói lạnh nhạt ấy, Kỳ Nguyệt hỏi Dương Tuệ Ly. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Sắc mặt Dương Tuệ Ly bỗng dưng thay đổi, không còn dáng vẻ rụt rè kia nữa, thay vào đó là vẻ mặt chín chắn hơn rất nhiều. Ta muốn hỏi tỷ một câu, làm sao tỷ biết được vị Liên Di nương mới vào phủ kia đang mang thai trong khi phụ thân còn chưa nói gì? Nam nhân mà, muốn đưa thiếp thất vào phủ thì phải có lý do. Liên Di nương không xuất thân từ gia đình danh giá thì nhất định phải có hỷ thì ông ta mới mang về. Giống như vị Khương Di nương vào phủ 2 năm trước kia thôi. Kỳ Nguyệt giải thích, ha, suy luận sắc bén lắm. Dương Tuệ Ly khẽ cười. Kỳ Nguyệt dương đôi mắt đầy âm khí lườm Dương Tuệ Ly. Ngươi đến đây chỉ muốn nói chuyện này thôi sao? Dương Tuệ Ly bình thản, dường như nàng ta không có chút sợ hãi nào. Tất nhiên không phải, vẻ mặt của nàng ta nghiêm túc. Ta đến đây là muốn nói với tỷ, ta muốn phối hợp cùng tỷ. Kỳ Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới việc Dương Tuệ Ly lại chạy tới đây vì muốn phối hợp cùng nàng. Không gian trong phòng đột nhiên yên tĩnh tới đáng sợ. Một lúc Kỳ Nguyệt hỏi. Phối hợp với ta, vì sao? Ánh mắt của Dương Tuệ Ly lóe lên một tia sát khí, nàng ta nghiến răng. Ta biết tỷ giống ta đều hận Vũ Lam Uyên, nên ta muốn phối hợp. Ta muốn ả phải đền mạng cho ca ca của ta. Chấm, Dương Tuệ Ly có một vị ca cũng chính là nhị thiếu gia của phủ thái phó. Dương Tư Khuynh, thiên phú khá cao, lại tinh thông thiên văn địa lý, võ đạo cũng rất giỏi. Đáng tiếc lại mất sớm, ngươi muốn đền mạng cho ca ca ngươi thì liên quan gì đến ta? Chấm, Kỳ Nguyệt nhìn Dương Tuệ Ly, không lẽ tỷ không muốn báo thù cho mẫu thân của mình sao? Ngươi nói gì, Kỳ Nguyệt bàng hoàng, để ta nói cho tỷ biết, mẫu thân không phải bị bệnh qua đời mà là do Vũ Lam Uyên hạ độc hại chết. Dương Tuệ Ly uống một ngụm trà hạ hỏa, chuyện này làm sao ngươi biết? Kỳ Nguyệt nghi ngờ, vô tình thôi, 2 tháng trước ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẫu tử bà ta nên mới biết. Giọng đầy âm khí đáp lại câu hỏi của Kỳ Nguyệt, tin hay không tùy tỷ, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể phối hợp. Kỳ Nguyệt nghĩ ngợi, nàng nửa tin nửa không. Nàng tin vì nàng và Dương Tuệ Ly đều hận Vũ Lam Uyên, nhưng nàng không tin vì mục đích chính nàng ta là mượn tay nàng diệt Vũ Lam Uyên. Như biết được Kỳ Nguyệt nghĩ gì, Dương Tuệ Ly nói tiếp. Có thể tỷ nghĩ ta muốn mượn tay tỷ để diệt trừ Vũ Lam Uyên, nhưng thật ra ta cũng muốn báo thù cho mẫu thân. Trước đây, di nương của ta nhận ân huệ của người ca ca ta thì được người chỉ dạy thiên văn địa lý, võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn đối xử với ta không khác gì sinh mẫu, sao ta không muốn giết ả để trả thù? Đôi mắt Kỳ Nguyệt khẽ nhắm lại, giọng nói lạnh lùng. Ta sẽ suy nghĩ kỹ việc này, ngươi về đi. Dương Tuệ Ly đứng dậy hành lễ. Được, ta về trước chờ tin tốt của tỷ. Muộn rồi, tỷ nên nghỉ ngơi đi. Ta xem thường mẫu tử ngươi rồi. Cũng phải, nếu như mẫu tử hai ngươi không có mưu kế sao có thể sống sót đến bây giờ chứ? Trong lòng Kỳ Nguyệt có chút khinh thường bản thân. Tiểu thư, Ngũ tiểu thư muốn phối hợp sao người không đồng ý ngay? Nếu phối hợp sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tịnh Nhi thắc mắc, ta có chủ ý riêng của mình. Phải xem nha đầu đó như nào trước rồi phối hợp cũng không muộn. Kỳ Nguyệt bước vào phòng thay đồ. Ta mệt rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vâng, tiểu thư, Tịnh Nhi tắt đèn rồi bước ra ngoài. Cách chương.